Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 463, xuất tràng phí rất cao. Một, Tứ thiếu gia đã xuống dưới làm chuẩn bị. Diệp Hoa đối thê tử cười cười, nếu như ta chết, các ngươi sẽ như thế nào? Cùng ngươi. Thanh Nhã nhẹ vỗ về Diệp Hoa gương mặt, thần sắc nói ra, cùng ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ càng là ôm Diệp Hoa, biểu đạt trong lòng đáp án. Cái này khiến Diệp Hoa mỉm cười, lập tức đem các ái thê kéo, nhẹ nói nói, nếu như ngày nào ta chết thật, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Hảo hảo mang theo bọn nhỏ. Hai vị kiều thê sầm mặt lại, đến còn tưởng rằng Diệp Hoa chỉ là đùa giỡn một chút, không nghĩ tới vậy mà nói ra lời như vậy, thật là khó chịu. Diệp Hoa, về sau ngươi nếu là lại nói dạng này sự tình, chúng ta liền không để ý tới ngươi. Thanh Nhã thở phì phì nói ra, hảo hảo vậy mà nói chết à chết, phi phi phi, đại cát đại lợi, ngươi cái miệng quạ đen này. Đông Hoàng Bạch chỉ nhịn không được đưa tay vỗ một cái Diệp Hoa bờ môi. Một chút liền nhớ lại lần kia, Diệp Hoa thụ thương, kém chút đều coi là chết. Diệp Hoa nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đùa các ngươi chơi, có thể giết chết ta người còn không có sinh ra. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cho ra một cái này còn tạm được ánh mắt. Tịch Đình Đình, ngươi đi dò cha nhìn, vừa mới cái kia tinh linh tộc tiểu gia hỏa ở nơi đó. Diệp Hoa muốn đi gặp cái kia Brett, rất lợi hại có ý tứ tinh linh tộc tiểu cô nương. Tịch Đình Đình có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Hiếu Kỳ tiên sinh muốn đi tìm đứa bé kia làm gì? Đoán chừng là muốn tạ cảm ơn hắn đi, dù sao bang tiên sinh thắng nhiều tiền như vậy. Mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không nghĩ như vậy. Các nàng hiện tại có thể giải trượng phu, khẳng định không phải đi cảm ơn đơn giản như vậy. Còn có việc khác tình, không phải là nhìn chúng cái kia tinh linh tộc muốn nhận làm đồ đệ cũng không khả năng. Diệp Hoa cũng không phải là làm sư phụ tài liệu. Lúc này trong sân đấu, khán giả đã đợi không kịp, đều nhanh nửa giờ. Vì cái gì trận tiếp theo còn chưa bắt đầu a, nhanh lên bắt đầu a. Lão tử cuộn thịt gà đều hút xong. MW, làm sao còn không bắt đầu? Chúng ta muốn nhìn mỹ nữ chém giết. Ban tổ chức đang tiến hành khẩn trương thảo luận. Cái kia chính là bắt đầu phiên giao dịch tỷ lệ vấn đề. Vừa mới tiểu ai tử bạo lãnh, giúp bọn hắn kiếm lời không ít tiền. Mà trận này là bốn tay lấn. Trừ một, cái này hoàn toàn là nghiền ép cục, coi như lại khôn khéo đầu não cũng không xong nghịch chuyển. Kết quả rất nhanh liền đi ra, ép tứ thiếu gia là 1-0-0-0-1, có thể xưng trên đời tỷ lệ đặt cược thấp nhất, mà Diệp Hoa thì là 1-1000 cao tỷ lệ đặt cược. Nhưng mà dạng này tỷ lệ sau khi xuất hiện, sở hữu người xem cùng màn ảnh tiền nhân đều mắt trợn tròn. Kinh ngạc không phải tỷ lệ, mà chính là hai phe đội ngũ. Chủ thành tứ thiếu gia đối chiến một người nam nhân. Cái này sao có thể? Đây chính là chủ thành tứ thiếu gia a, có được võ sĩ thực lực a. Bất quá xem bọn hắn đánh nhau đó là một loại hưởng thụ a. Hiện trường nhất thời gây nên oanh động. Bốn cái võ sĩ đánh một võ giả, rõ ràng là một trận nghiền ép cục. Cái này không giống vừa mới này một trận, đều là người bình thường. Thực lực này cách xa cùng nhân số cách xa quá lớn. Tất cả mọi người cảm thấy cái kia gọi Diệp Hoa người không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mà cái này 1-0-0-0-1 tỷ lệ có thể tùy tiện loạn mua sát thắng. Mà lại dạng này tin tức một chút đều điên truyền đi. Xem ra người chủ thành này tứ thiếu gia danh vọng vẫn là rất lớn. Xung quanh các tòa thành thị đều chú ý trận đấu này. Thậm chí ngay cả chủ thành đám thổ hào cũng bắt đầu chú ý. Đều chuẩn bị thắng chút món tiền nhỏ. Tại một chỗ căn phòng bên trong, một đôi nam nữ trẻ tuổi cũng tại xem tranh tài. Lão bà, trận chiến đấu này khẳng định là tứ thiếu gia thắng. Chúng ta trông nom việc nhà khi toàn bộ áp, nhất định có thể kiếm lời một số tiền nhỏ. Ân, ta cũng cảm thấy tứ thiếu gia chắc thắng. Đây quả thực là đưa tiền a. Toàn ép, mua xe tiền, đặt trước quán rượu tiền, hôn lễ tiền, đều ép, có ngay, chờ thắng tiền. Chúng ta qua khác tinh cầu hưởng tuần trăng mật. Lão công thật tốt, dạng này sự tình phát hiện tại các cái địa phương. Tuy nhiên tỷ lệ đặt cược xác thực thấp, nhưng là nếu như đại bút tư kim đầu nhập, cũng là có thể thắng không ít tiền. Đây chính là tất thắng cục. Ban tổ chức trông thấy cuồn cuộn mà đến tiền, đều mắt trợn tròn, không nghĩ tới sự tình có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Rất nhiều tiền tài đều là đến từ xung quanh thành thị. Thậm chí ngay cả người đế đô đều đang đánh cược. Nhưng mà phong bản này là không thể nào. Còn chưa tới thời gian. Đây đều là có quy củ trông coi. Lại nói đều là quan phương cục. Quan phương còn sợ không thường nổi sao từ chục tỷ biến thành trăm tỷ lại đến ức vạn. Dạng này cục vẫn là lần đầu gặp qua. Coi như lấy không. 001 đến bồi thường tiền. Cũng là một khoản con số không nhỏ a. Xem ra tỷ lệ đặt cược vẫn là cao. Chủ quản, không tốt, vừa mới có cái tài khoản ép Diệp Hoa 4.000 ước. Một cái nhân viên đột nhiên chạy tới hô. Cái gì? 4.000 ước? Chủ quản nhất thời mộng bức. 4.000 ước nếu như giống vừa rồi như thế bị lật bàn. Như thế thường bao nhiêu tiền 4 triệu ước khi Diệp Hoa đầu kia giống phía dưới xuất hiện 4.000 ước áp. Chú, rất nhiều người đều kinh ngạc. Cái nào thổ hào chơi như vậy a? Đơn giản không lấy tiền đương sự a. Quá hung tàn, nhưng đối với lớn như vậy một cái liên bang tới nói, vẫn là bồi thường nổi, nhưng chính là có muốn hay không bồi vấn đề. Về phần là ai đầu quân nhiều tiền như vậy, đương nhiên là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, chúng ta trượng phu xuất tràng phí cũng không kém bao nhiêu đâu. Đông Hoàng Bạch Chỉ trêu chọc nói ra, trong tay nắm rượu trái cây. Thanh Nhã lắc đầu, cái chủ ý này là Bạch Chỉ nói, thật giống như Diệp Hoa hỏng a. Các ngươi hai cái đơn giản muốn đem người khác tiền toàn bộ cướp sạch a. Thanh Nhã khẽ cười nói, Đông Hoàng Bạch Chỉ kiều thanh một tiếng, ai bảo bọn hắn cho Diệp Hoa cao như vậy tỷ lệ, để bọn hắn gieo gió gặt bão. Vậy nếu như bọn họ không còn thế nào xử lý, chúng ta qua dẫm sổ sách. Đông Hoàng Bạch Chỉ nghịch ngợm run run đầu lông mày. Thanh Nhã cảm thấy cái chủ ý này không tệ, lộ ra cười xấu xa. Diệp Hoa thành công làm hư hai cái lão bà. Tịch Đình Đình ngồi ở phía sau, nghe phu nhân ở giữa nói chuyện, đại não rất lợi hại mộng, vừa mới thắng tiền một chút lại cầm lấy đi cược. Các ngươi người một nhà làm sao như vậy ưa thích cược a? Mà lại cược lớn như vậy. Đi qua dài đến nửa giờ áp chú, rốt cục phong bàn, tứ thiếu gia toàn bộ kim ngạch đạt tới 23.121 ước. Mà Diệp Hoa bên này chỉ có 4.000 ước, đằng sau còn có một số lẻ, không sai biệt lắm 1 vạn nhiều hơn kim tệ. Song phương áp chú có thể nói là không bình thường cách xa a. Người chủ trì cầm microphone tay đều đang run rẩy lấy. Nếu như trận chiến đấu này tuyên truyền một chút, đoán chừng không ngừng điểm ấy kim ngạch, sẽ còn càng nhiều. Người xem các bằng hữu đợi lâu. Tiếp xuống trận chiến đấu này là buổi tối hôm nay trọng đầu hí. Coi như ta không nói, mọi người đều biết bọn họ là ai. Đến từ chủ thành Tư Văn Hiên, Đái An Nhiên, Triệu Cương, Thủy Cao, phía dưới sắt miệng cống chậm rãi dâng lên, tứ thiếu gia từ bên trong đi tới, sắc mặt không phải rất nhẹ nhàng, ngược lại rất lợi hại nghiêm trọng, trận chiến đấu này chỉ có thể thắng, không thể thua. Nhìn xem chủ thành tứ thiếu gia tư thế oai hùng, này xuất khí gương mặt, là cỡ nào có sức hấp dẫn. Nhưng cũng không nên bị bọn họ mỹ mạo chỗ lừa gạt. bọn họ càng là có được nhị phẩm võ sĩ thực lực. Giống, toàn trường nhất thời bạo phát. P.S. Trung thu ngày hội, chúc huynh đệ nhóm trung thu khoái lạc. Cảm tạ huynh đệ cho tới nay ủng hộ. Cảm ơn mọi người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.